Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chương 220, ngài đặt này nằm mơ đâu. Trang sách chỉ có nhận rõ nhân cách của mình khuyết điểm, mang trên lưng thuộc về trách nhiệm của mình, tài năng tại thăng hoa chi đạo thượng đi xa hơn, bằng không mà nói, khi nào hội bởi vì kia mãnh liệt vô cùng tăng lên chi dục mà mê nhãn. Vô luận là thăng hoa chi đạo còn là sa đọa chi đạo, loại này khống chế chớ chú chi lực siêu phàm con đường đều muốn dựa vào tại dục vọng mãnh liệt. Nhưng loại trình độ đó dục vọng mãnh liệt, nếu như không có đầy đủ lý tính tiến hành khống chế, liền tất nhiên hội dần dần không khống chế được, dẫn đến tâm linh sa đọa, nhân cách trở nên cố chấp, dần dần biến thành quái nhân, thậm chí quái vật, hoặc là như là Nhận Linh Tăng cùng Nicola đồng dạng từ từ vặn vẹo. Thế nhưng, Yaffi, Trung Kỳ nhìn xem Euphemia, nhẹ giọng nói ra, cho dù không có kinh lịch dị giới cấp ác mộng, không có bị phần này độc thuộc về bản thân đau khổ sở tra tấn, không có xa vào đến đủ để triệt để phá hủy một người trong tuyệt vọng, bởi vậy vô pháp dùng tối cấp tiến kịch liệt nhất thủ đoạn cải tạo bản thân, nhưng chỉ cần có thể chân chính phát giác được vấn đề của mình, quyết tâm đối mặt khuyết điểm của mình, phát ra từ nội tâm muốn cải biến nó, cũng kiên trì bền bỉ bày ra hành động, cũng có thể dần dần cải biến chính mình. Đối với không đủ kiên cường tâm linh, đối với những cái kia vô pháp tại loại trình độ đó trong tuyệt vọng ổn định tự người của ta, loại này ôn hòa cải tạo có lẽ mới là biện pháp tốt hơn. Căn cứ Lucia dự ngôn, Euphemia nếu như tiến nhập ác mộng, sử dụng khó có thể thoát đi. Nàng Trung Quy cùng Trung Kỳ mệnh vận liên hệ cũng không mãnh liệt. Trung Kỳ sẽ không đạt được quá nhiều giá trị tuyệt đối dùng cho thay đổi nàng mệnh vận. Mà chính nàng, cũng không giống là Orpheus như vậy, bước đến cực hạn về sau có thể tự mình thức tỉnh. Hiện giờ tình huống này, ngược lại là có thể nói là nàng một lần nữa nhặt được một cái mạng. Ánh trăng ảm đạm, rạng sáng buông xuống, hắc ám cuối cùng hội hướng quang minh tới gần. Vô Diện Thi Nhân cảm khái, chỉ có đuôi mù người hướng tử vong tới gần. Ta là rạng sáng sao? Trung Kỳ khẽ cười nói. Vô Diện Thi Nhân nhún vai, duỗi ra hết sức nhỏ trắng nõn ngón tay, đem chính mình con quạ mặt nạ kéo chỉnh ngay ngắn một ít. Tự nhiên, thiên sa ngự thủ chính là bên trong đêm dài viên kia ánh trăng. Nàng bồi bạn chúng ta qua thật lâu, cùng chúng ta đi qua sâu nhất đêm. Hiện giờ đêm dài cuối cùng trôi qua, rạng sáng đã tới, thật sự của chúng ta hoài niệm nàng, nhưng là sẽ không muốn về đến thời đại kia. Bởi vì chúng ta đều tin tưởng ngươi có thể đem thế giới này đưa đến một cái toàn bộ độ cao mới. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy còn thật là làm cho người cảm thấy áp lực chờ mong. Trung Kỳ bất đắc dĩ cười cười. Nghe vậy, giấy cơ có chút lo âu sờ lên Trung Kỳ đầu. Áp lực thật sự sẽ rất đại sao? Đương nhiên là giả. Trung Kỳ thẳng thắn. Ta chính là cảm khái một phen. Hơi sĩ diện cãi láo một chút. Dùng cái này thể hiện ta thật sự là thật mạnh nặng nề muốn. Người xác thực rất trọng yếu. Người so với trong chúng ta bất luận kẻ nào đều càng thêm trọng yếu. Giấy cơ không chút do dự nói. Cho nên nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Nếu có nguy hiểm, nhất định phải nhớ rõ cầu viện. Ừ, lần này ta là thật sự nhớ kỹ. Trung Kỳ trùng điệp gật gật đầu. Lần này không thể nghi ngờ để cho thích độc lai độc vãng Trung Kỳ dài quá cái trí nhớ. Hắn nếu như không thể nhớ tới như thế nào lợi dụng chúng ta nhiều ưu thế, cuối cùng đối kháng nhuyễn trùng thời điểm, cũng khi nào hội kinh ngạc. Trung quy nhuyễn trùng là hoàn chỉnh Trung Kỳ, mà Trung Kỳ nghiêm chỉnh mà nói chỉ là một phần hai chính mình. Nói như vậy lên ngược lại là có điểm lạ. Cuối cùng 3SS lại so với Trung Kỳ chính mình càng giống Trung Kỳ. Lại nói tiếp, Arthur, Euphemia nhìn lên tựa hồ uất ức đến sắp tự đóng. Trung Kỳ ý định hòa tan một chút hơi hiển trầm mặc bầu không khí. Vì vậy hắn quay đầu lại hướng Arthur dò hỏi. Ta nhớ được ta bị giam ở trong ác mộng vượt qua một tháng A. Lúc trước cái kia khoa học kỹ thuật dương xử lý thế nào? là hơn một tháng. Người mặc áo bào hồng Arthur kể chính, hiện tại cũng đã gần cuối tháng 7. Sau đó, hắn suy tư một chút. Người nói là, Danny Sawyer lần thứ nhất khoa học kỹ thuật Dương hội. Người cư nhiên đối với cảm thấy hứng thú sao? Một bên Isaac cũng ý thức được. Trung kỳ đang nói chính là cái gì? Người nói là, cái kia Flamen bá tước. Tuy hắn và Orpheus ở trong ác mộng đã vượt qua cả đời. Nhưng này dù sao cũng là ác mộng. Đương bọn họ rời đi ác mộng, mộng giới những ký ức đó rất nhanh liền phai đi. Hóa vi vô pháp tiêu trừ dấu vết, khắc vào sâu trong linh hồn. Giống như là từ trong mộng sau khi tỉnh lại, đại đa số ký ức đều nhanh chóng tiêu tán. Chỉ còn lại mấy cái ký ức vô cùng khắc sâu đoạn ngắn vô pháp quên. Nhưng này dường như đã có mấy đời dài rằng giặc ác mộng. Cũng như cũ để cho hắn đối với tại tiến nhập ác mộng lúc trước ký ức trở nên có chút mơ hồ không rõ. Tuy nỗ lực suy nghĩ, ngược lại có thể một lần nữa hồi tưởng lại là được. Đúng, Trung Kỳ gật gật đầu, nhìn về phía Arthur. Vậy lần khoa học kỹ thuật Dương hội, ngươi hẳn là toàn bộ hành trình đều tại ta chỉ nhìn một nửa. Bất quá Delosai, Flamen bên kia ta ngược lại là đều nhìn. Arthur nói đến một nửa, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Isaac. Các người nghĩ muốn hỏi cái gì? Là hắn cùng Isaac tiên sinh kia gần như nhất trí tướng mạo sao? Gần như nhất trí tướng mạo. Nghe được mấu chốt từ, Trung Kỳ cùng Isaac liếc nhau. Chẳng lẽ lại, bọn họ lúc trước suy đoán, vẫn thật là đã đoán đúng. Hắn phát minh cái kia thâu nhiệt ống dẫn đâu này? Là, thua có thể tòa tháp. À, ta vừa bắt đầu cũng hiểu được cái đó là lừa đảo. Nhưng thật là của nó thật sự. Ta tận mắt thấy hắn thí nghiệm. Bất quá tài liệu bộ phận hắn lựa chọn giữ bí mật. Chỉ nói cho vương thất. Nói đến đây, Arthur nhìn về phía Orpheus. Nếu như muốn vào một bước tìm hiểu tin tức, cũng chỉ có thể để cho gia hỏa này đi. Để cho Arthur có chút ngoài ý muốn. Orpheus trầm ổn gật gật đầu. Không có vấn đề. Đều giao cho ta a. Trong vòng 3 ngày. Ta đều có thể cầm cần tin tức đều tìm hiểu xuất ra. Đây cũng không như là hắn nhận thức Orpheus. Tại Arthur trong nhận thức biết. Gặp được loại này nghe cũng rất chuyện phiền phức. Orpheus nhất định sẽ ngại phiền. Không muốn làm. Hắn hội lầm bà lầm bầm đầy cái nửa ngày. Nhưng lại sẽ không thật sự quả quyết mở miệng cự tuyệt. Hắn cũng không am hiểu cự tuyệt người khác. Chỉ là am hiểu đào tẩu. Đợi đến cuối cùng thật sự đẩy không ra, Orpheus mới có thể không tình nguyện đi làm. Đợi đến thật sự bắt đầu công tác, Orpheus tạm thời còn xem như rất chân thành, cũng gần như không có làm hư qua chuyện gì. Cũng chính là tại trước khi bắt đầu, liền cần những người khác cho hắn làm thật lâu tâm lý phụ đạo mà thôi. Mà hiện giờ Orpheus lại cho Arthur một loại hài tử rốt cục tới trưởng thành cảm giác. Đại khái tại nửa tháng trước, Arthur dừng một chút, vương thất liền bắt đầu tại phiêu quần đảo xây dựng thua có thể tòa tháp cơ đứng. Gần nhất su mật viện mở nhiều lần hội, những cố vấn đó nhóm tựa hồ có chút ngồi không yên. Bởi vì bảo toàn, chui vào, đảo cùng suối tuôn đảo hải tặc đột nhiên tiến hành kết minh. Hợp thành thiết tử liên quân. Những hải tặc này tập kích bọn họ đã thu qua phí bảo hộ chính thức đội thuyền. Vừa vặn đây là vận chuyển súng ống đạn được đội thuyền. Vì vậy bọn họ lấy được một đám quân bị. Nhưng căn cứ phỏng đoán của ta, nhóm này quân bị kỳ thật hẳn là một vị cố vấn nghĩ biện pháp đưa ra ngoài. Trước mắt này hải tặc liên quân vẫn còn không ngừng hợp nhất xung quanh hải tặc. Tựa hồ muốn để cho phiêu quần đảo từ Liên Hợp Vương quốc độc lập ra ngoài hoặc là ít nhất để cho Danny Sawyer cắt cho hai người bọn họ tòa đảo. Này hai tòa trong đảo không thể xây dựng thua có thể tòa tháp cơ đứng. Dùng cái này với tư cách là bọn họ cứ điểm. Trung Kỳ nghe vậy, nhịn không được phát ra thán phục. Bọn họ đặt ở đây nằm mơ đâu này. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.